Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, mới mẻ linh hồn. Chương chưa edit, tình đấu đại xâm lâm. Mục Thanh ẩn nấp ở trong bóng tối. Lặng lẽ đánh giá cách đó không xa một cái hồn thú. Thấp giọng nói, A Ngân, người chắc chắn chứ? Cái này hồn thú có thể tự mình tu luyện đến 10 vạn năm. A Ngân núp ở linh hồn chi thư trang sách bên trong. Căn bản lười để ý hắn. Mục Thanh lập lòe cười một tiếng. Ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt hồn thú. Lau mép một cái không tồn tại nước miếng. Đầy mắt nóng bỏng. Hai người kết bạn mà đi. Cùng nhau đi tới. Dùng hơn một tháng thời gian. Mục Thanh rốt cuộc bước chân vào tinh đấu đại xâm lâm. Mà dọc theo con đường này, hai người từng giết giặc cướp. Diệt qua bọn buôn người. Dùng lời của người nào đó mà nói, ngày tháng còn thật sự không biết nhàm chán a, kèm theo gió tanh. Mưa máu, Mục Thanh mang theo một thân sát khí. Đi vào cái này hồn thú thiên đường. Kết quả, kể từ khi biết Mục Thanh ý đồ sau, A Ngân liền không quá để ý đến hắn rồi. Mặc dù, chỗ mấu chốt, A Ngân cũng không thể vi phạm mệnh lệnh của Mục Thanh. Nhưng là, chỉ cần Mục Thanh không phải là ra lệnh, A Ngân liền không nói câu nào. Chỉ giữ trầm mặc, Mục Thanh thấp giọng nói, A Ngân, ngươi suy nghĩ một chút, bị ta cắt lấy linh hồn, cũng sẽ không chết đi. Ngược lại giống như ngươi, vào ở võ hồn của ta bên trong, theo ta tăng lên mà đề thăng. Há chẳng phải là so với hồn thú tới nói, hoàn mỹ hơn, nếu là ta ngày sau trở thành thần, các ngươi đều sẽ trở thành thần. Thật tốt, A Ngân núp ở trang sách bên trong, mở miệng nói, cái này căn bản không có khả năng. Sau đó võ hồn của ngươi bên trong, linh hồn càng ngày càng nhiều, thậm chí, nếu so với thần giới thần còn nhiều hơn, nếu như là đều tùy ngươi trở thành thần, há chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Mục Thanh cười khanh khách, đích xác là, dựa theo hiện tại tình thế, chờ mình trở thành phong hào đấu la. Linh hồn chi thư chung vào ở linh hồn liền sẽ đạt tới 45 cái. Cộng thêm chính mình, 46 cái thần. Thần vị cũng không phải là cải trắng. Trên căn bản không có khả năng. Nhưng là, chính mình võ hồn cực hạn lại ở nơi nào đây? Mục Thanh trầm mặc, không ra tay nữa. Nó liền chạy. A Ngân bỗng nhiên mở miệng. Mục Thanh liền vội vàng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trước mắt hồn thú. Đây là một cái tinh nguyệt hồ, có hơn 3.000 năm tu vi, am hiểu mị hoặc, như là thành vì nhân loại võ hồn, đại khái thuộc về khống chế hệ. Mục Thanh tay phải tại bên hông một vết, rút ra một thanh khổng lồ lưỡi hái tử thần. Dưới chân, hai cái hồn hoàn chậm rãi hiện lên, hồn hoàn thứ hai trong nháy mắt sáng lên, trong tay lưỡi hái trong nháy mắt bay ra, gắt gao móc vào tinh linh hồn của nguyệt hồ. Tinh Nguyệt Hồ phát ra một tiếng kêu gào, dãy giụa muốn chạy, sau đó, linh hồn chi thư cùng lưỡi hái trong lúc đó tơ nhện, bị trong nháy mắt căng thẳng, Mục Thanh đáy mắt thoáng qua vẻ bất nhẫn, sau đó che giấu, thở dài, hồn hoàn thứ nhất trong nháy mắt sáng lên, móc tại Tinh Nguyệt Hồ trên linh hồn lưỡi hái tử thần, trong nháy mắt xông ra vô số khí tức màu đen, trong nháy mắt đem Tinh Nguyệt Hồ bao phủ. Vô số sinh mệnh khí tức cùng linh hồn lực, trong nháy mắt dọc theo tơ nhện, liên tục không ngừng tràn vào linh hồn chi thư chung. Linh hồn lực rơi vào linh hồn trong không gian, mà sinh mệnh khí tức, lại rót ngược vào trong thân thể của Mục Thanh. Rất nhanh, Tinh Nguyệt Hồ liền bị rút sạch, làm Tinh Nguyệt Hồ giọt cuối cùng sinh mệnh khí tức bị rút sạch. Tinh Nguyệt Hồ vĩnh viễn nhắm hai mắt, một cái hoàn chỉnh linh hồn. Rốt cuộc bị lưỡi hái tử thần thu hồi. Mục Thanh vừa nắm chặt lưỡi hái tử thần, nhìn xem trên lưỡi đao linh hồn, thở dài, tâm thần động một cái. Linh hồn chi thư trong nháy mắt lật giấy, làm trang thứ hai mở ra. Một cổ lực kéo trong nháy mắt xông ra, đem trên lưỡi đao linh hồn cuốn vào trang sách trong không gian. Khép sách lại, thu hồi lưỡi hái. Mục Thanh nhìn phía xa xa khô đét Tinh Nguyệt Hồ thi thể, cùng phía trên thi thể màu tím hồn hoàn, trầm mặc rất lâu, chậm rãi đi tới tinh thi thể của Nguyệt Hồ trước, ngồi xếp bằng, tháo xuống bên hông linh hồn chi thư. Mục Thanh tiện tay lật tới trang thứ hai, khẽ vuốt ve trang sách. Mục Thanh mở miệng nói, đi ra đi, đem ngươi hồn lực của mình thu hồi. Một vệt sáng thoáng qua, một cái nho nhỏ tinh nguyệt hồ vượt ra trang sách, rụt rè nhìn Mục Thanh một cái, mấy bước chạy tới trên thi thể, ô yết một tiếng, há miệng ra, màu tím hồn hoàn chậm rãi vỡ tan, hóa thành tinh thuần hồn lực, rót ngược vào phía dưới tinh nguyệt hồ trong linh hồn. Theo hồn lực rót ngược, tinh thân thể của nguyệt hồ chậm rãi hư hóa. Rất nhanh, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở trước mắt Mục Thanh. Mục Thanh nhướng mày một cái, tại sao lại là một cái bé gái? A Ngân thân hình lóe lên, rơi ở bên người hắn, ánh mắt phức tạp nhìn hết thảy trước mắt, thở dài, sau lưng của tiểu nữ hài rất nhanh hiện ra một cái tinh nguyệt hồ võ hồn, mà theo hồn lực tràn vào, thứ nhất hồn hoàn rất nhanh xuất hiện tại dưới thân thể của nàng. Sau đó, thứ hai cái hồn hoàn đồng dạng xuất hiện, rất nhanh, tiểu nữ hài liền vừa được cùng A Ngân cao không sai biệt cho lắm. Một thân trường bào màu trắng bạc, mặc lên người, tràn đầy cao quý. Rất lâu, màu tím hồn hoàn rốt cuộc chậm rãi tiêu tan. Tiểu nữ hài đứng dậy, cúi đầu nhìn mình hoàn toàn mới hình tượng, đầy mắt không tưởng tượng nổi. Bình thường hồn thú, muốn hóa thân người trưởng thành, nhất định phải đến 10 vạn năm tu vi sau đó mới có thể. Mà bây giờ, nàng chỉ có hơn 3.000 năm tu vi, lại có thể thành làm hình người. Tiểu nữ hài ngẩng đầu lên, thần sắc phức tạp nhìn Mục Thanh một cái, chậm rãi đi tới, mà tinh nguyệt hồ nguyên bản thi thể rốt cuộc đã mất đi một tia năng lượng cuối cùng. Theo gió tiêu tán, A Ngân một cái kéo qua nữ hài. Hai người trong nháy mắt hóa thành lưu quang, không có vào linh hồn của Mục Thanh chi thư chung. Mục Thanh khép sách lại, thấp giọng nói, bản thể của ngươi là tinh nguyệt hồ. Sau đó, ngươi liền kêu là Mục Tháng A. Lấy được Mục Nguyệt đáp lại, Mục Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, rời đi. Mà theo Mục Nguyệt vào ở, Mục Thanh cảm giác, tư chất của mình, thật giống như lại biến khá hơn nhiều. Nếu như nói, A Ngân vào ở, khiến cho hắn tiên thiên hồn lực tương đương với cấp 6. Tinh Nguyệt Hồ vào ở, liền đem tư chất của hắn, đẩy tới tiên thiên 7 cấp. Mà tiên thiên 7 cấp, trên căn bản, liền có thể đi tới hồn thánh rồi. Mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, Mục Thanh vỗ một cái bên hông linh hồn chi thư, lần nữa hướng tinh đấu đại xâm lâm một hướng khác đi tới. Phụ trợ, khống chế đều có, yêu cầu lại tìm mấy cái cường công cùng mẫn công. Đến lúc đó, Mục Thanh bản thân một người, chính là một nhánh đội ngũ. Thời gian thấm thoát, đảo mắt, Mục Thanh liền ở trong tinh đấu đại xâm lâm dừng lại gần thời gian nửa năm. Mà hắn cũng 8 tuổi rồi. Mặt khác 4 cái linh hồn vị trí, Mục Thanh nghe theo A Ngân cùng Mục Nguyệt đề nghị, từng cái bù đắp. Mục Thanh tư chất, rốt cuộc bị đống đến tiên thiên mãn hồn lực, mà tư chất tăng lên, mang tới kết quả, dĩ nhiên là tu hành tốc độ gia tăng. Nửa năm qua, Mục Thanh mặc dù bề bộn nhiều việc nắm bắt linh hồn, nhưng là, vẫn là tăng lên một cấp, trở thành một cái 23 cấp đại hồn sư. Bên cạnh tinh đấu đại xâm lâm trong một cái trấn nhỏ, Mục Thanh ngồi ở một cái bên đường gặp phải, từng ngụm đang ăn cơm, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Người có thể tưởng tượng, thời gian nửa năm dãi gió dầm sương ngày tháng sao? Vậy đơn giản không phải là ngày tháng người qua, nếu không phải là linh hồn dụ hoặc, Mục Thanh căn bản không kiên trì nổi. Bây giờ trở lại thế giới loài người, Mục Thanh tự nhiên muốn bổ sung một cái nguyên khí. Cơm nước xong, Mục Thanh ở trong ngực móc ra một cái nho nhỏ túi tiền, lấy ra mười mấy miếng đồng hồn tệ, đưa cho lão bản. Xung quanh dòm ngó ánh mắt, rốt cuộc tiêu tán, thở dài, Mục Thanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thánh Hồn thôn phương hướng. Là thời điểm về nhà, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.